Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 893, Chí Tôn Long Mạch Biến Hóa. Tầng 14 Thần Vương Đỉnh Phong, rất không tệ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Chỉ Mộ Tịch Thiên Phú, vẫn tính rất không tệ, lần này giảng đạo, hắn giảng cũng không sâu áo, Thiên Đế Môn Đệ Tử. Tăng lên đều rất không tệ. Thần vương cường giả, ít nhất xuất hiện mấy chục cái. Trong đó Lục Tùng, càng là đạt đến tầng 16 thần vương đỉnh phong chi cảnh. Đương nhiên, thiên đế môn đệ tử tu vi tăng lên. Này cùng bọn hắn tại thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Cũng thoát ly không được quan hệ. Lui xuống trước đi đi. Vâng, sư phó, Chỉ Mộ Tịch. Quay người lui ra, ta tu vi đột phá, ta trở thành thần vương, ta trở thành thần quân rồi. Ngoặc kép, sau đó, toàn bộ thiên thành cùng thần sơn, đều sôi trào lên, vô số võ giả, tu vi đột phá, những võ giả này có thiên đế môn, cũng có những võ giả khác, thiên thành bên trong, thần dưới chân núi, ta trở thành tầng 17 thần vương rồi. Cấm thiên thần chủ, thân thể run rẩy đứng lên, Tần Vân thần đạo, hắn nghe đến vô cùng cẩn thận, cái kia thần đạo 49 trọng, khiến cho hắn như si như say, hắn tăng lên, cũng là vô cùng đáng sợ, tu vi theo tầng 16 thần vương trung kỳ, đạt đến tầng 17 thần vương sơ kỳ, tầng 17 thần vương A, cho dù là đặt ở Thánh Sơn. Đó cũng là đỉnh phong cường giả. Thần chủ, ta cũng trở thành tầng 16 thần vương. Ta cũng đột phá, ngoặc kép, cấm thiên thần chủ bên người 9 vị trưởng lão. Từng cái trên mặt cũng mừng rỡ không thôi. Tu La Đế, thật là đáng sợ. Cấm thiên thần chủ, nuốt một ngụm nước bọt. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn, cũng không dám lại đối Tần Vân. Có chút bất kính, đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế, ngoặc kép, vô số võ giả, hướng thần sơn quỳ lại, lập tức cung kính thối lui, Tần Thiên Quốc vô số thành trì, tại thời khắc này, vô số võ giả, hướng thần miếu triều bái, có chút võ giả thậm chí mua xuống Tần Vân điêu khắc, cung phụng tại trong nhà, ngày ngày triều bái. Thần Sơn Đỉnh, tín ngưỡng lực, tăng cường gấp 10 lần. Tần Vân, hít sâu một hơi, từ xa nhìn lại, Tần Vân trên thân, phảng phất dâng lên sáng chói kim quang. Tần Vân trong đầu thần hồn kim thân, trực tiếp đạt đến 8.000 trượng, thiên nhãn đạt đến lục giai. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tín ngưỡng lực tăng vọt. Chẳng những Tần Vân thần hồn tăng cường, Tần Vân thiên nhãn cũng trực tiếp tăng lên nhị giai, theo tứ giai đạt đến lục giai, thể phách thông thần, đây cũng là thánh đạo chi thể. Tần Vân tâm thần, theo trong cơ thể quét qua, nguyên bản Tần Vân trong cơ thể chỉ có 50 đầu long mạch, nhưng bây giờ, Tần Vân thể phách bên trong, tựa hồ mở ra vô số huyệt khiếu. Những cái kia huyệt khiếu bên trong tụ tập chính là tín ngưỡng lực. Thành đoàn tín ngưỡng lực, tạo thành thánh đạo xá lợi. Tại đây thánh đạo xá lợi phía dưới, Tần Vân thân thể, phảng phất biến thành 100.000 trượng. Tần Vân sau lưng, càng là dâng lên một tòa tòa thánh sơn. Ngọn thánh sơn kia bên trên, một mảnh thế ngoại đào nguyên. Từ xa nhìn lại, hết sức rung động. Thử xem Chí Tôn Long Mạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tín ngưỡng lực tăng lên gấp 10 lần. Có hay không có thể đem Chí Tôn Long Mạch mở ra? Tịch Nhi, trong vòng 3 ngày, bất luận cái gì người không thể quấy rầy ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Vâng, sư phó, Chỉ Mộ Tịch thân ảnh. Xuất hiện tại thần sơn đỉnh, hô hô hô, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, thần sơn đỉnh, Tần Vân phảng phất một tòa điêu khắc, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tần Vân tâm thần, tại thời khắc này, vô cùng bình tĩnh, nhưng từ xa nhìn lại, tòa kia điêu khắc lại phảng phất một đạo quang minh, tản mát ra hào quang sáng chói tới. Tần Vân thức hải bên trong, ầm ầm, cuồn cuộn tín ngưỡng lực, phảng phất trường hà, hướng Tần Vân thức hải tụ tập. Cái kia tín ngưỡng lực đang điên cuồng tụ tập, lập tức bay thẳng đến Tần Vân mi tâm chí tôn long mạch va chạm mà đi. Long lực, cho ta đụng. Oanh, Tần Vân chỉ cảm thấy thức hải đều run rẩy lên, cuồn cuộn tín ngưỡng lực lại thêm Tần Vân cái kia vô số long lực, trực tiếp đâm vào chí tôn long mạch bên trên. Ong ong, chí tôn long mạch điên cuồng run rẩy lên, Tần Vân thần hồn càng là điên cuồng run rẩy. Ầm ầm, từng đạo nghiêng trời lệch đất lực lượng tại Tần Vân trong cơ thể tùy ý. Tần Vân chỉ cảm thấy khí huyết điên cuồng mãnh liệt, một ngụm máu tươi từ trong miệng thẳng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Vân phảng phất cảm giác được thiên địa đều hủy diệt. Tần Vân tâm thần càng là điên cuồng run rẩy lên. Chí tôn long mạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng hướng chí tôn long mạch nhìn lại. Tần Vân thức hải bên trong, chí tôn long mạch lẳng lặng xoay quanh ở nơi đó, nhưng long mạch phía trên tựa hồ có chút biến hóa. Có hiệu quả. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt vui vẻ. Chí tôn long mạch biến hóa, cái này mang ý nghĩa mạnh mẽ tín ngưỡng lực là có thể mở ra chí tôn long mạch. Chỉ cần hắn Tần Vân tụ tập vô số tín ngưỡng lực, cái kia chí tôn long mạch liền có thể hóa thành rồng hồn, bay lượn thiên địa. Lại đến. Oanh, Tần Vân cổ động tín ngưỡng lực, lần nữa đụng vào chí tôn long mạch bên trên. Long mạch run rẩy, Tần Vân chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng mộc huyễn. Phảng phất vào thời khắc ấy, thiên địa đều muốn hủy diệt. Lại đến. Khẽ cắn răng, Tần Vân cổ động tín ngưỡng lực, tiếp tục va chạm. Theo Tần Vân va chạm chí tôn long mạch, cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, ầm ầm, toàn bộ hỗn độn điên cuồng cuồn cuộn. Cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, vô số xích sắt giữ chặt một bộ xương khô, cái kia xương khô phảng phất muốn mục nát, phía trên ảm đạm vô cùng. Ầm ầm, hư không bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng đụng vào cái kia xương khô phía trên. Tu La Đế, ngươi không có khả năng thành công. Không thể nào. Xương khô phía trên, một bóng người trong mắt sát khí ngút trời, theo hắn đánh ra ấn quyết, cái kia vô số xích sắt hào quang tăng vọt, cái kia nho nhỏ trắng bệch khô lâu bị xích sắt một mực vây khốn. Phân phó, lục soát cho ta khắp muôn vàn tiểu thế giới, nhất định phải tìm tới hắn. Đúng đúng, hỗn độn chỗ sâu, vô số thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thần Sơn Chi Điện, phốp, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trên mặt hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vào thời khắc ấy, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình thân thể bị đồ vật gì nhốt. Nguyên bản có chút động tĩnh chí tôn long mạch, tại thời khắc này không còn có bất cứ động tĩnh gì. Sư phó, ngươi không sao chứ? Chỉ Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại. Chí tôn long mạch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trực giác nói cho Tần Vân, chí tôn long mạch tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Này chí tôn long mạch lai lịch hết sức đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.